Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ra thôn, ở nhà đợi đại khái 3 ngày thời gian. Chutetsu Senmei mới nhận được phân tổ thông báo sáng sớm ngày mai 7 giờ. Ở Konoha cửa lớn tập hợp, bởi vì Chutetsu Senmei cũng không phải bình thường tốt nghiệp học sinh. Vì lẽ đó cũng không cần tiến hành cái gì cái gọi là kiểm tra. Cái nào tiểu tổ thiếu mất nhân thủ là có thể trực tiếp đem Chutetsu Senmei sắp xếp ở đâu tiểu tổ bổ sung nhân thủ. Chuyện này đối với Chutetsu Senmei tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, cùng mấy cái có phong phú ninja kinh nghiệm hạ nhẫn tổ đội. Thấy thế nào đều so với cùng những kia mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ tổ đội ắt phải tốt hơn nhiều. Sáng ngày thứ hai 6 giờ 50 phút, mang chỉnh tề ninja trang bị, chuẩn bị kỹ càng tất cả, Chutetsu Senmei đi tới Konoha cửa lớn. Chutetsu Senmei bây giờ đối với thời gian tính toán thập phần mẫn cảm. Trước đây thượng nhẫn giả trường học thời điểm, liền đều là dẫm tiếng chuông tiến vào phòng học tu hành quá mức khổ cực. Chutetsu Senmei không muốn lãng phí một tia có thể thời gian nghỉ ngơi, hôm nay sở dĩ mới đến 10 phút, cũng là muốn cho mình đội hữu lưu một cái ấn tượng tốt. Có điều làm Chutetsu Senmei chạy tới Konoha cửa lớn thời điểm, nhưng phát hiện mình đội hữu cũng sớm đã đến. Giờ khắc này đang dùng ánh mắt bất thiện đánh giá chính mình vài tên đội hữu tư liệu. Chutetsu Senmei ngày hôm qua liền bắt được mang đội lão sư Ueno Moku, là cái lâu năm thượng nhẫn, kinh nghiệm thập phần phong phú. Có người nói ở thượng nhẫn bên trong thực lực cũng coi như không tệ. Cái khác hai tên đội hữu cũng đều rất thú vị. Một người trong đó tên là Hoshinohara. Tuy rằng hắn cùng Chutetsu Senmei như thế, đều là bình dân ninja, thế nhưng trong tài liệu lại nói người này biết một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Không dùng ra nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ ở Konoha bên trong bệnh viện hỗ trợ cho tới một người khác. Chutetsu Senmei thì càng cảm thấy hứng thú. Người này đại khái 10 tuổi khoảng chừng, là một người dáng dấp thanh tú nam hài, trên mặt mang theo vài phần tính trẻ con cùng mấy phần quật cường, nhưng này đều không phải trọng yếu nhất, chủ yếu nhất chính là nam hài này con mắt trong đôi mắt thật to, là một đôi con ngươi màu trắng, làm cho nam hài này hai mắt có vẻ hoàn toàn mông lung. Hắn là Hyuga ra người trong tài liệu nói. Người này tên là Hyuga Keita, tinh thông thể thuật, nhưng cũng không có nói người này đến tột cùng là phân gia vẫn là nhà Hyuga. Có điều y Chutetsu Senmei nghĩ đến, e sợ Hyuga ra người là sẽ không dễ dàng để nhà Hyuga người làm nhiệm vụ đi. Cái này Hyuga Keita tất nhiên là phân gia, không thể nghi ngờ. Các ngươi khỏe? Chutetsu Senmei đi tới lên tiếng chào hỏi, thời gian không còn sớm, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ueno Moku tùy ý ngắm Chutetsu Senmei một chút, sau đó hất tay ném ra một nhánh phi tiêu, đem giấy thông hành cắm ở Konoha trên cửa chính. Trước tiên chạy ra ngoài, mặt khác hai tên này ở phía sau yên lặng đuổi tới Ueno Moku. Chutetsu Senmei thấy thế cũng chỉ được đi theo, có vẻ như chính mình này vài tên đội hữu cũng không hoan nghênh chính mình a. Xem ra mặt sau tháng ngày muốn không dễ chịu. Liên quan với điểm này, Chutetsu Senmei cũng sớm có dự liệu. Lại như Chutetsu Senmei không muốn cùng mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ tổ đội như thế, Ueno Moku mấy người e sợ cũng không muốn mang chính mình như vậy một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ đi. Ra thôn sau khi chính là một buổi sáng liên tục chạy đi. Có thể là Ueno Moku tích chữ thi rõ rệt một hồi tâm tư. Vừa giữa trưa bốn người đều đang nhanh chóng chạy đi, không hề có một chút dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Cũng may Chutetsu Senmei đối với cơ sở huấn luyện vẫn không dám qua loa, cước lực cũng tương đương không sai. Bằng không nhiệm vụ của lần này liền muốn xấu mặt đến buổi trưa. Ueno Moku phất tay ra hiệu mọi người dừng lại, mà phía sau lưng nói với mọi người nói, đại gia đơn giản nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải tiếp tục chạy đi. Lúc nghỉ ngơi, tiểu đội bầu không khí cũng thập phần trầm mặc, tựa hồ đại gia đều không phải nói nhiều người. Điểm này đúng là phù hợp Chutetsu Senmei tính tình. Bởi vì Chu Tesu Senmei cũng không phải yêu người nói chuyện có điều ăn xong đồ vật sau. Đúng là Hoshinohara tên kia đầu tiên không nhịn được. Mở miệng đối với Chu Tesu Senmei hỏi. Này, ngươi tên là gì? Nguyên lai mấy người bọn hắn còn không biết mình. Xem ra chính mình có thể bắt được tư liệu của bọn họ. Hẳn là Yamamoto Hayashi giúp chính mình một tay. Chu Tesu Senmei trong lòng không khỏi nhổ nước. Bọt Chu Tesu Senmei. Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Chu Tesu Senmei nói rằng nguyên lai ngươi chính là Chu Tesu Senmei. Trước đây thời điểm ở trường học, ta nghe qua tên của ngươi. Có vẻ như ngươi chính là đánh bại Kakashi tên kia. Hyuga Keita lúc này rất là tò mò đánh giá Chu Tesu Senmei. Tựa hồ đã bắt đầu đối với Chu Tesu Senmei cảm thấy hứng thú. Các ngươi cũng nhận thức Kakashi à? Chu Tesu Senmei hỏi. Đương nhiên nhận thức. Tên kia trước đây chính là chúng ta tổ. Nói tới Kakashi, Hoshinohara tựa hồ khá là căm tức dáng vẻ. Hyuga Keita cũng oán hận nói rằng Kakashi thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng quá ngạo khí. Vì chấp hành nhiệm vụ, căn bản là không để ý đồng bạn chết sống. Nói tới chỗ này, Hyuga Keita nhìn Chu Tesu Senmei một chút, hiếu kỳ nói, có điều cái tên nhà ngươi nếu có thể đánh bại Kakashi, thực lực nên rất tốt đi. Nguyên lai Kakashi mới vừa bị những người này gạt ra khỏi tiểu đội, vừa vặn đuổi tới Chu Tesu Senmei xin tốt nghiệp. Làng liền đem Chu Tesu Senmei nhét vào cái này tiểu đội thông qua ngắn ngủi trò chuyện. Chu Tesu Senmei phát hiện Hoshinohara cùng Hyuga Keita đều phi thường hay nói trước, sở dĩ không nói lời nào là bởi vì lần trước lúc thi hành nhiệm vụ suýt chút nữa bị Kakashi khanh nộp mạng. Tuy rằng cuối cùng nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nhưng hai người bọn họ đối với Kakashi có thể không có cảm tình gì. Trở lại làng liền đem Kakashi đá ra tiểu đội chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó bọn họ mới đúng Chu Tesu Senmei cái này mới gia nhập tiểu đội, học sinh tốt nghiệp không có cảm tình gì. Thấy Chu Tesu Senmei ba người lẫn nhau trong lúc đó đều tương đối quen thuộc. Ueno Moku ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói rằng, chúng ta nhiệm vụ lần này là tiến vào Vũ Tri Quốc cảnh nội tìm hiểu tình báo. Vũ Tri Quốc ở vào Phong Tri Quốc, Thổ Tri Quốc, Hỏa Quốc Tam Quốc tụ hợp nơi. Một khi nhẫn giới khai chiến, Vũ Tri Quốc tất nhiên sẽ trở thành chiến trường. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là tiến vào Vũ Tri Quốc cảnh nội, tìm hiểu Nham ẩn thôn cùng Sa ẩn thôn tình báo, phải. Chu Tesu Senmei ba người đồng thời đáp, xuất phát. Ueno Moku vung tay lên. Một nhóm bốn người lần thứ hai bắt đầu chạy đi. Ở Chu Tesu Senmei trong ấn tượng, nhẫn giới đại chiến, nhẫn giới lần thứ hai cùng đại chiến lần thứ ba, Vũ Tri Quốc đều trở thành đại quốc chiến trường. Có thể nói, chiến tranh đối với Vũ Tri Quốc quốc dân tới nói, chính là một cơn ác mộng, là mãi mãi cũng không cách nào trốn tránh, lái đi không được ác mộng. Có điều Vũ Tri Quốc ngược lại cũng không phải người gặp người bắt nạt, hiếp đáp. Tuy rằng Vũ Nhẫn Thôn thực lực hơi yếu, thế nhưng Vũ Nhẫn Thôn nhưng có một cái được xưng bán thần cường giả siêu cấp Salamander Hanzo. Bởi vậy chỉ cần không phải nhẫn giới đại chiến, Vũ Tri Quốc sinh hoạt ngược lại cũng vẫn tính bình tĩnh. Chỉ là một khi nhẫn giới đại chiến bạo phát, cho dù là Salamander Hanzo cũng không thể thủ hộ Vũ Tri Quốc không bị xâm hại. Có vẻ như Akatsuki tổ ba người hiện tại đã trưởng thành, không biết lần này đi Vũ Tri Quốc có thể hay không nhìn thấy ba người này. Chu Tesu Senmei thầm nghĩ trong lòng, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.